Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, phần 81, chính là hắn không nghĩ tới. Lúc này mới 2 ngày thời gian, cũng không biết hắn làm cái gì. Xếp các thành viên liền rất thích hắn, một ngụm một cái cố tổng giám, tiêu đến so với hắn cái này Lý Kinh Lý còn thân. Làm sao bây giờ đến? Lý Kinh Lý đánh giá trước mắt cái này mặt mang mỉm cười. Cử chỉ trầm ổn tuổi trẻ nam nhân, nghĩ lại hắn đối sách đặc biệt chú ý, đột nhiên cảm thấy có chút cân nhắc không ra, chờ mọi người đều tiếp nhận sữa bò, Cố Cảnh Dạ mới ngồi xuống, dùng ánh mắt ý bảo Lý Kinh Lý có thể bắt đầu rồi. Lý Kinh Lý nhẹ nhàng ho khan thanh, sụ mặt, nghiêm túc mà nói. Andy, sự tình các ngươi hẳn là đều đã biết, nghe thấy cái này người, nguyên bản các thành viên nhiều ít vẫn là lộ ra điểm đồng tình biểu tình. Nhất tiếc hận lại là hai vị lão sư, kỳ thật Andy không biết, hai vị lão sư nhất trí cho rằng hắn mới là nhất thích hợp CV. Holland tuy rằng ưu tú, nhưng là hắn kinh nghiệm vẫn là không đủ. Hàn Tượng không cho rằng Holland thật sự có thể tại như vậy đoạn thời gian nội đạt thành bọn họ ước. Định, ngày đó Hàn Tượng đang xem Holland tư liệu, thì thật là tưởng cùng công ty xin một chút, làm Holland cũng đi Hát Quốc học tập một chút. Chính là Andy lại hiểu là Mercil đối mặt công ty đột nhiên xếp vào tiến vào hư hư thực thực người. Cạnh tranh ra hòa, hắn phản ứng không gì đáng trách, chỉ là hắn đi lên một cái oai lộ. Hắn bản thân cũng là một cái cực có thiên phú người. Từ nhỏ đi học tập street dance không nói, quang sân khấu kinh nghiệm là có thể ném Holland 10 con phố. Nếu hắn lựa chọn càng nỗ lực huấn luyện, Holland lại sao có thể ở không đến một tháng liền vượt qua hắn. Dựa theo công ty cao tầng ngay từ đầu ý tưởng, chỉ là muốn cho Hàn Thượng thí nghiệm Holland tiềm lực, nhân tiện lấy này tới khích lệ một chút các đội viên. Nhưng bọn họ không nghĩ tới Holland tiến bộ mau đến làm người khủng hoảng nông nỗi. Cho nên sự tình tới rồi hiện tại này một bước, liền tính Hàn Thượng còn không quá vừa lòng, cũng chỉ có thể làm Holland trên đỉnh. Lý Kinh Lý thuyết xong Andy sự tình, coi đây là giới cảnh cáo một chút ở đây luyện tập sinh nhóm. Làm cho bọn họ giữ mình trong sạch, không cần làm ra vi ước sự tình, sau đó liền tuyên bố làm Holland thay thế Andy. Trở thành C vị sự tình, các thành viên nghe được Holland chính thức gia nhập đều thật cao hứng. Sôi nổi đầu đi chúc mừng ánh mắt, lại phát hiện ngồi ở góc Holland đầu đều phải rũ đến trên mặt bàn. Bên cạnh Vương Sâm chạy nhanh kéo hắn một phen, Holland lúc này mới bừng tỉnh, rụi rụi mắt, mắt buồn ngủ mông lung mà phun ra một câu. Cảm ơn Lý Kinh Lý, cảm ơn Cố Tổng Giám, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Tan họp sau, bọn họ liền lại đi huấn luyện, Holland là cuối cùng một cái rời đi, đi tới cửa thời điểm, Cố Cảnh Dạ quay đầu lại chờ hắn, chờ mắt mà nhìn kia chỉ cừu con vây hề hề mà đi tới. Đôi mắt đều mau không mở ra được, sau đó thuận thế dựa vào khung cửa thượng cư nhiên liền nhắm mắt lại bất động. Thần kỳ chính là, rõ ràng đều phát ra nho nhỏ tiếng ngáy. Trên tay trà sữa cái ly còn trào đến vững vàng, Cố Cảnh Dạ giờ khóc giờ cười, như thế nào còn cùng trước kia giống nhau. Hắn qua đi nắm Holland bả vai nhẹ nhàng riêu một chút. Holland mơ mơ màng màng mà ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, lông mi xì xì, mềm như bông mà kêu một tiếng. Cố Tổng Giám, mệt nhọc, Holland nỗ lực xoa xoa đôi mắt, nửa ngày mới ư một tiếng, rạng sáng 3 điểm đa tài ngủ. 7 điểm liền bò dậy cảm giác, quả thực là muốn quỷ hút máu mệnh, hắn hiện tại chỉ cảm thấy cả người nhũn ra, chỉ có một ý niệm, trà sữa không thể quăng ngã. Sau đó bưng cái ly chậm rãi hướng hành lang đi đến. Mỗi một bước đều như là tùy thời muốn ngã xuống, Vương Sâm nhìn đến chạy nhanh đỡ hắn một phen, Cố Cảnh Dạ che mặt thở dài. Holland, ngươi trở về. Ta cho ngươi nói điểm chuyện này, Holland lại đi rồi 2 bước. Vương Sâm nói với hắn, hắn mới phản ứng lại đây là lãnh đạo ở kêu hắn. Vì thế lại mềm như bông mà đi trở về đi, ở Cố Cảnh Dạ trước mặt đứng yên. Cố Cảnh Dạ là mặt khác thành viên đi trước, sau đó nhìn trước mắt tiểu ngốc mao vô lực ngầm rũ. Tiếp theo cừu con liền nghênh diện ngã xuống trong lòng ngực hắn. Hắn đem ho lần trong tay trà sữa lấy đi, thừa dịp bên ngoài không ai, đem hắn bế lên tới, đi đến cách vách văn phòng trên sofa buông, Cấu Cảnh Dạ văn phòng rất lớn, hướng dương hơn nữa thông gió, hôm nay khó được ra thái dương, ấm áp dương quang chiếu vào, vừa lúc chiếu vào ho lần trên mặt, ho lần lập tức bị trên mặt kia nói sáng trưng quang đánh thức. Đại khái là cảm thấy không thoải mái, vô ý thức mà chu lên miệng phát ra bất mãn thanh âm. Xoay người bối qua đi, mặt dán ở sofa trên lưng, Cấu Cảnh Dạ bật cười, đi đến bên cửa sổ đem bức màn kéo lên, chuyển qua tới lại nhìn đến ho lần mặt cư nhiên cùng sofa bối dán đến kín mít. Không sợ buồn mắc lỗi tới a? Cấu Cảnh Dạ chạy nhanh đem ho lần phiên cái mặt, xem hắn còn tưởng phiên trở về, đành phải duỗi tay cái ở tiểu bao tử mặt đôi mắt thượng. Cái này cừu con vừa lòng, yên tâm thoải mái mà tiếp thu lãnh đạo chiếu cố, xì sụp mà ngủ rồi. Mọi người đều cho rằng lãnh đạo là tự cấp ho lần mở họp, cho nên cũng không ai tới quấy rầy. Cấu Cảnh Dạ nhìn chằm chằm hắn, lại bắt đầu thống khổ mà phức tạp tâm lý đấu tranh. Đáng yêu, tưởng, chuyện tới hiện giờ, hắn lại nhớ đến những việc này tới, đã không phải đơn thuần nhân tính đấu tranh, mà là, cứng, ho lần lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã là giữa trưa. Cấu Cảnh Dạ bảo trì cái này động tác ngồi suốt 5 tiếng đồng hồ. Cơ hồ không có động quá, cái này động tác nhưng thật ra không có gì. Chỉ là một con ngon miệng cừu con không hề phòng bị ngủ ở hắn trước mặt. Quả thực là đối tự chủ khiêu chiến. Hắn nghẹn đến mức hoảng, cố tình ho lần tỉnh lại sau. Đối vị này mặt mang mỉm cười ý đồ tranh công lãnh đạo lễ phép tính nói lời cảm tạ. Liền tung tăng mà nói đi ăn cơm, cũng không quay đầu lại. Cấu Cảnh Dạ xoa xoa nhức mỏi tay, trong lòng cũng toan, theo sau. Nhìn đến ho lần đem ngày hôm qua từ hắn nơi đó lấy tới quả táo. Một đám ép nước, cấp tiền bối các lão sư một người tới một ly. Đến nỗi đến phiên cố tổng giám thời điểm mơ siêu a nga. Đã không có, ho lần ôm cuối cùng một ly luyến tiếc buông tay. Biểu tình so với hắn còn uể oải. Thật là trước sau như một tiểu bạch nhãn lang a. Cấu Cảnh Dạ còn có thể nói cái gì? Một chữ, mua, buổi chiều. Bổ mãn buồn ngủ ho lần thần thanh khí sảng, ôm hắn cừu bình giữ ấm tinh thần sáng láng mà đi đi học. Hàn Tượng đối với hắn buổi sáng vắng họp rất bất mãn. Tỏ vẻ nếu ho lần chính thức gia nhập đoàn đội, về sau liền phải đối hắn tiến hành ma quỷ đặc huấn. Ho lần ngoan ngoãn gật đầu, Cấu Cảnh Dạ nhai kẹo cao su ở bên ngoài nhìn một lát. Phát giác mặt khác phòng luyện tập bọn học sinh. Đặc biệt là nữ hài tử liên tiếp chạy ra xem hắn. Liền đành phải về trước văn phòng. Dương Lâm đi thời điểm còn tới nhìn một chút. Tiến vào thời điểm, Cấu Cảnh Dạ đang xem tư liệu. Hắn để sát vào vừa thấy. Cứ nhiên là Tấn Giang điện ảnh tư liệu. Nha, lão đại, người như vậy chuyên nghiệp a. Liền tùy tiện nhìn xem mơ siêu Cấu Cảnh Dạ lời nói là nói như vậy. Nhưng bên cạnh notebook thượng. Hiển nhiên là hắn linh tinh vụn vặt nhớ kỹ đồ vật. Cấu Cảnh Dạ tự kỳ thật cũng rất đẹp, cùng ho lần cái loại này phù hoa hoa lệ đường viền hoa thể tương phản. Hắn là một so một hoa chữ khải, đoan đoan chính chính, đầu bút lông cứng cáp hữu lực. Hắn bà ngoại là thực nổi danh thư pháp gia, khi còn nhỏ liền đè nặng hắn cùng ca ca tỷ tỷ cùng nhau luyện tự. Năm đó Dương Lâm giúp hắn viết thư tình thời điểm. Chính hắn còn phải sao một lần, liền chiêu thức ấy hào tự đều được không ít tiểu mê đệ niềm vui. Cho nên Dương Lâm liếc mắt một cái liền thấy rõ ràng. Cấu Cảnh Dạ rõ ràng là ở nghiên cứu Tấn Giang điện ảnh thân tượng kinh doanh hình thức. Nhìn nhìn lại hắn máy tính, tựa hồ ở cùng nào đó minh tinh bằng hữu nói chuyện phiếm. Hiểu biết giới giải trí những cái đó điều điều khoản khoản đồ vật. Trước kia Cấu Cảnh Dạ tuy rằng cũng phao quá minh tinh, nhưng cũng gần chỉ là phao, chân chính yêu đương thiếu, Ta đã biết, lão đại, người có phải hay không ở suy xét cửu học đệ về sau sự tình a? Cố Cảnh Dạ bị xem thấu cũng không cái gọi là tùy ý mà cười cười. Rất nhiều thời điểm, người khác còn không có nghĩ đến, hắn cũng đã ở làm chuẩn bị. Cố Cảnh Dạ sở dĩ bách chiến bách thắng, không chỉ có riêng là dựa vào một khuôn mặt một miệng lời âu yếm cùng một đống lễ vật. Ở thỏa đáng thời điểm cho người ta muốn nhất kinh hỉ. Họ lần muốn làm thần tượng, Cố Cảnh Dạ tự nhiên là muốn giúp hắn. Kế tiếp hơn phân nửa tháng, họ lần liền theo các tiền bối luyện tập, bởi vì là trên đường gia nhập, ăn ý cùng phối hợp cũng là một cái không nhỏ vấn đề. Họ lần thời gian bị huấn luyện hoàn toàn chiếm đầy, mỗi ngày buổi sáng lên liền đi phòng huấn luyện xong trở lại ký túc xá ngã đầu liền ngủ. Huấn luyện cường độ lớn đến thân là quỷ hút máu hắn đều cảm thấy mệt. Chính là ở Hàn Thượng trong mắt, họ lần vẫn cứ có quá nhiều không đủ, mỗi lần mắng lên không lưu tình chút nào. Cố Cảnh Dạ đều nghe được đau lòng, nhưng thật ra họ lần vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ căn bản không thèm để ý, tiếp tục dùng chính mình phương thức, nếm thử, liêu các tiền bối. Các tiền bối đã từ lúc ban đầu kinh ngạc đến bình tĩnh. Thường thường bị giới liêu sao, còn phải an ủi này cái đáng yêu tiểu hậu bối. Chỉ là mỗi lần một an ủi, liền sẽ thu được cái kia phảng phất không chỗ không ở Cố tổng dám mang theo điểm sát khí tươi cười. Một quả, Cố Cảnh Dạ cũng giống như trước tiếp hắn tan học giống nhau. Mỗi ngày nhìn đến thời gian không sai biệt lắm, liền đánh thị sát khẩu hiệu, bồi các thành viên huấn luyện đến đã khuya, đem mơ mơ màng màng cừu con đưa trở về, lại tắc điểm tiểu lễ vật cho hắn. Cái gì đồ uống, đồ ăn vặt, kẹo, trái cây. Họ lần vẫn như cũ là chiếu đơn toàn thu, lễ phép tính nói lời cảm tạ, buổi sáng lại mang theo trà sữa cùng sớm một chút tới kêu hắn rời giường. Cố Cảnh Dạ làm những việc này thời điểm, hoặc là ở không ai địa phương, hoặc là xếp các thành viên mỗi người một phần, suốt hơn nửa tháng, thế nhưng thật đúng là không ai phát hiện hắn đối họ lần thái độ không bình thường. Mọi người đều đương hắn là một vị thân dân hảo lãnh đạo. Cố Cảnh Dạ tự nhiên không thế nào để ý người khác như thế nào xem hắn. Nhưng hắn lo lắng họ lần bị đồn đãi vớ vẩn quấy rầy. Rốt cuộc tiềm quy tắc không phải cái gì dễ nghe lời nói. Cho nên hắn làm được cũng rất cẩn thận. Nhưng mà họ lần đối hắn này phân khổ tâm là hoàn toàn không cảm giác được. Hoặc là nói liền tính đã biết, ở trong mắt hắn, bọn họ cũng chỉ là bình thường trên dưới cấp quan hệ. Có mấy lần xem hắn giấc ngủ nghiêm trọng không đủ, bị Hàn Thượng mắng đến đáng thương hề hề, Cố Cảnh Dạ liền trộm kêu hắn đi văn phòng bổ buồn ngủ. Một ngụ một cái mềm như bông Cố tổng dám kêu đến hắn cứng. Chính là hiện tại họ lần chỉ đem hắn đương lãnh đạo, hoàn toàn một bộ tôn kính bộ dáng, nghe nói cũng là lý kinh lý giáo, giáo dục bọn họ muốn tôn kính công ty cao tầng lãnh đạo. Cho nên họ lần không bao giờ giống như trước giống nhau, làm hắn ôm ấp hôn hít, nếu nói trước kia Cố Cảnh Dạ xung xoe, họ lần còn sẽ cho hắn điểm ngon ngọt, như vậy hiện tại cũng chỉ có một câu mềm như bông cảm ơn Cố tổng giám. Cố tình Cố Cảnh Dạ cảm thấy hắn cái dạng này cũng hảo đáng yêu. Cứ như vậy, ở cao cường độ huấn luyện chung, thời gian cực nhanh, thực mau liền tới gần công ty nguyên bản dự định xuất đạo thời gian. Lúc này họ lần vũ đạo hòa thanh nhạc có thể nói hoàn mỹ. Thậm chí là vượt qua mặt khác thành viên, nhưng là biểu hiện lực vẫn như cũ một lời khó nói hết. Vẫn là chỉ biết nhất nông cạn biểu tình bắt trước, bất quá thông qua sờ soạng vẫn là có chút tiến bộ. Ở đại đa số người xem ra, như vậy đã đủ rồi. Nhưng là Hàn Thượng vẫn không hài lòng, hắn nguyên bản tưởng lại đầy một đoạn thời gian, nhưng là xin bị công ty cự tuyệt, hơn nữa bắt đầu chủ bị quan tuyên hòa đầu tú EP quay chụp. Ở EP quay chụp trước 2 ngày, tổng công ty lại tới nữa vài vị lãnh đạo, tới xem bọn họ diễn tập, trong đó có một người tuổi trẻ người, nghe nói là phó tổng cháu trai, lại đây xem náo nhiệt, đều là phú nhị đại. vị này kêu Nhạc Bào người trẻ tuổi cùng Cấu Cảnh Dạ là hoàn toàn tương phản loại hình. Cũng không có việc gì liền ái khoe khoang trên tay hắn kia khối mấy vạn khối biểu. Khai đến xe đều là màu đỏ rực, sợ người khác nhìn không thấy dường như. Buổi tối bữa tiệc thời điểm, mở miệng ngậm miệng chính là nhà hắn ở thành phố S nội hoàn kia mấy bộ phòng ở như thế nào như thế. Nào đáng giá, trong nhà sinh ý có bao nhiêu cỡ nào đại. Cấu Cảnh Dạ làm bộ không nghe được, an an tĩnh tĩnh mà uống rượu. Nhưng mà, Lý Kinh Lý an bài đại gia kính rượu thời điểm mơ siêu ho lần biết lần này tránh không khỏi. Liền trộm bưng trà lên rồi. Đến hắn thời điểm, Nhạc Bào tựa hồ uống say. Đột nhiên một tay đem ho lần kéo vào trong lòng ngực. Tác giả có lời muốn nói. Cấu Cảnh Dạ, lại một cái tới tìm chết ho lần. Ai, chẳng lẽ hậu cung lại muốn thêm một cái? Cấu Cảnh Dạ, ân, nói. Ta mới biết được nguyên lai ngày mai mới là Tết Trung Thu à. Ta tưởng hôm nay đâu. Xấu hổ lạp dây PG mặc kệ. Dù sao ngày hôm qua đều nói tốt. Hôm nay lại đến trước 50 cái bao lì xì. Khác, ngày mai muốn đi thân thích ra ăn cơm. Không biết khi nào về nhà. Ngày mai có thể sẽ trễ một chút đổi mới. Nếu là 8 điểm chưa kịp càng. Không nên gấp gáp, tối nay lại đến. Sao sao tương đương chương 77 ho lần thân thể bị hai cái lực lượng lôi kéo một chút. Nguyên bản hắn mới vừa tới gần Nhạc Bào ôm ấp, còn không có ngồi xuống, liền nháy mắt rời đi, xoay vòng, chìm vào một người khác trong lòng ngực. Hết chương.